Cưng vợ đến tận cùng. Chương 343. Em ngoan một chút đã không đau rồi. Góc truyện audio.com. Cách chương.